Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, là ta nhường ngươi trùng sinh. Lão thần tiên một người như vậy Tề Duệ gặp qua, cái kia chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Viện trưởng Hoàng Dương Liệt. Nhưng cùng trước mắt vị này so sánh liền thành nhà bên gia gia. Đồ nhi, bọn hắn nhưng là muốn khi dễ ngươi. Lão giả vô cùng hòa ái hỏi Tề Duệ, thụ sủng nhược kinh Tề Duệ vội vàng nói, không có, bọn hắn liền là nghĩ chiếm lấy lòng ta sủng. Ẩn náu Thanh Dương nghe kém chút khóc ra thành tiếng, đứa nhỏ này quá xấu, ngoài miệng nói xong không có khi dễ, lại nói ta muốn cướp tim của hắn sủng, vị này đại năng muốn là tức giận cái kia nhưng làm sao bây giờ? Người thật mong muốn tim của hắn sủng sao? Lão nhân lại ôn hòa hỏi ẩn náu Thanh Dương, không có, không có, tiền bối, ta trong tông môn một trưởng lão bị vị tiểu sư đệ này tâm sủng cho đốt chết rồi. Ta chính là tới hỏi một chút tình huống, tu luyện giới xưng hô sư huynh sư đệ chính là thân cận ý tứ. Ẩn náu Thanh Dương đều hơn mấy trăm tuổi, thế mà gọi vẫn chưa tới 18 tuổi Tề Duệ làm tiểu sư đệ. Thanh Dương tông hơn trăm người tất cả đều một cái ót hắc tuyến. Lão nhân gia kia đến cùng là ai a? Nắm tông chủ sợ đến như vậy. Đồ nhi, cho hắn một cái tám đỉnh luyện hồn đan làm đền bù tổn thất đi. Nói xong lại hỏi ẩn náu Thanh Dương. Như thế giải quyết ngươi cho rằng như thế nào? Ẩn náu Thanh Dương trong lòng tự nhủ. Rời ạ, đây cũng quá khi dễ người. Một cái vũ hoàng bát trọng cảnh nội viện trưởng lão liền đáng giá một khỏa luyện hồn đan. Nhưng hắn lại không dám nói một chữ không. Liền vội vàng gật đầu nói ra. Rất tốt, rất tốt. Tề Duệ nào dám nói nhảm. Tranh thủ thời gian ngay trước Thanh Dương tông hơn trăm người luyện chế ra mấy khỏa tám đỉnh luyện hồn đan. Sau đó lấy ra một khỏa đưa đến ẩn náu Thanh Dương trước mặt nói ra. Sư huynh, đủ sao? Ẩn náu Thanh Dương nghe kém chút theo giữa không trung rớt xuống đưa lên. Tiểu oa nhi này thật đúng là thực sự. Ta kêu hắn tiểu sư đệ, hắn liền dám gọi sư huynh của ta. Này tiện nghi hắn là thực có can đảm chiếm a. Bên cạnh một số người càng hận không thể quần ẩu Tề Duệ. Bởi vì hơn trăm người bên trong có hơn phân nửa đều là ẩn náu Thanh Dương đồ tử đồ tôn. Đủ rồi, đủ. Ẩn náu Thanh Dương vốn là không có nắm tám đỉnh luyện hồn đan nhìn ở trong mắt. Tại bên trong thần châu một khỏa tám đỉnh luyện hồn đan vẫn là không khó mua được. Ngươi là Thanh Dương tông tông chủ ẩn náu Thanh Dương đi. Lão thần tiên hỏi, đúng là vãn bối. Viên này cực phẩm luyện hồn đan xem ra ngươi không nhìn chúng. Muốn không thay cái đồ vật đền bù tổn thất ngươi như thế nào? Cực phẩm tám đỉnh luyện hồn đan. Ẩn náu Thanh Dương lúc này mới cẩn thận mắt nhìn đã trong lòng bàn tay đan dược. Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Miệng nó, đứa bé này luyện đan thuật thế mà ngưu bức như vậy. Này mới bao nhiêu lớn a? Cũng đã là nhất phẩm đan sư. Tiền bối, vãn bối làm sao lại trướng mắt? Chỉ là quá kích động mà thôi. Giờ phút này ẩn náu Thanh Dương trong lòng nghĩ là Khâu Nam. Người chết quá đặc biệt đáng giá. Đây chính là một khỏa cực phẩm luyện hồn đan a. Cực phẩm luyện hồn đan một cái khác hàm nghĩa liền là khả năng giúp đỡ vũ hoàng cảnh tu giả tăng lên vừa đến ba cái tiểu cảnh giới. Nếu như ngươi là vũ hoàng cửu trọng cảnh như vậy thì có thể đột phá đến võ thần cảnh. Bình thường luyện hồn đan nhưng không có cái hiệu quả này. Cho nên viên này tám đỉnh luyện hồn đan là bảo vật vô giá. Vậy các ngươi còn có chuyện gì khác không? Tiền bối, không có, vậy thì tốt, nếu như ta đồ nhi về sau nếu như bị các ngươi Thanh Dương tông. Chấm ngoặc kép, tiền bối, không dám, tuyệt đối không dám, hù chết ẩn náu Thanh Dương cũng không dám đi trêu chọc Tề Duệ. Khoan hãy nói hắn có cái nghiêu bức như vậy sư phụ, coi như bản thân hắn cũng không dám chọc, rời ạ. Một cái có thể luyện chế cực phẩm tám đỉnh luyện hồn đan đan sư chọc hắn đây không phải là có bệnh. À, vậy sau này đồ nhi của ta còn mời các vị nhiều quan tâm. Sao dám, chúng ta đều chỉ hắn chiếu cố đâu. vậy liền lui ra đi. Tiền bối, sư đệ, gặp lại. Ẩn náu Thanh Dương lập tức mang người rút về Thanh Dương Tông. Đến mức Khâu Nam chết đáng đời. Ai bảo hắn không có mắt đi cướp người ta thần thú. Hơn trăm người như gió đi. Lưu lại Tề Duệ ngây ngốc nhìn xem dâu bạc lão thần tiên vị này cũng không biết nói cái gì. Làm sao? Người đem ta nói thành cái dạng này. Chờ thật gặp mặt nhưng lại không nhận ra. Lão nhân ra cười nói. À, ta nắm ngài nói thành cái dạng này. Tề Duệ sững sờ. Chợt nhớ tới hắn tại Đông Cách Châu lừa gạt Quân Hạo Nguyên thời điểm nói chính mình gặp được cái dâu bạc lão ra ra. Tình cảm vị này là bởi vì chính mình nói câu nói này mới dáng vẻ như vậy. Làm sao? Quên rồi. Không có. Vãn bối nghĩ tới. Còn xin tiền bối giải hoặc. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu cũng nhìn không ra đối phương cảnh giới. Mà lại vị lão nhân này không có ác ý gì. Còn tự xưng là sư phụ mình. Hắn thật sự là hoang mang vô cùng. Vậy thì mời ta tới ngươi trong tòa tháp ngồi một chút. Ta đích xác là có không ít chuyện muốn cùng ngươi nói. Lão nhân ra mời. Tề Duệ nói xong cùng lão nhân ra cùng một chỗ truyền tống vào Càn Khôn Linh Lung Tháp. Sau đó tiến vào khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp cầu trong lương đình. Nhường hồ tộc giúp đỡ pha trà đổ nước. Tiền bối. Ngài đến cùng là ai a? Ta là ai ngươi bây giờ còn không cần biết. Bất quá kiếp trước của ngươi kiếp này ta là rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là ta nhường ngươi trùng sinh. Lão nhân híp mắt mỉm cười nói ra. À, là ngài để cho ta trùng sinh. Đúng vậy, ta nhường ngươi trùng sinh cũng là bởi vì ngươi thông minh hiếu học. Bản thân liền có 4 loại nghề nghiệp kỹ năng. Này nhưng đều là về sau đối kháng ma tộc dùng được. Tiền bối để cho ta trùng sinh chính là vì đối kháng ma tộc. Đúng, đích thật là như thế. Bởi vì rất nhanh phong ấn liền sẽ bị đánh phá. Ma tộc sẽ lần nữa cùng nhân tộc là địch. Là cái nhân tộc liền nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Nhất là ngươi dạng này có đặc thù người có bản lĩnh. Nếu như ma tộc thật tới. Đối kháng ma tộc Tề Duệ không thể đổ cho người khác. Thế nhưng là chờ ma tộc tới lại chống cự đây không phải là quá muộn. Cho nên Tề Duệ lại hỏi. Tiền bối. Ma tộc đến cùng ở nơi nào? Chúng ta sớm xây dựng một chút công sự làm chuẩn bị chẳng phải là càng tốt hơn. Người xem trước một chút cái này. Nói xong lão nhân chỉ tay vào hư không. Ngay tại Tề Duệ trước mắt xuất hiện một tấm bản đồ. Mà lại đây là một tấm một phân thành hai địa đồ. Tại tấm bản đồ này dâng đủ Duệ thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua địa phương. Mà lại cùng chiếm cứ địa đồ một nửa. Thấy tấm bản đồ này sao? Tiền bối. Thấy được, này một nửa địa đồ không ngay tại lúc này phiếu miểu đại lục. Không sai, ngươi chỉ này một nửa liền là các ngươi trong nhận thức biết Nam Châu. Mà một nửa khác địa đồ thì là ma tộc còn có một bộ phận nhân tộc. Một bộ phận nhân tộc. Không sai, này một bộ phận nhân tộc đều là thời kỳ thượng cổ phong ấn trước lưu ở bên kia. Vì nhân tộc bọn hắn vốn định hy sinh chính mình, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó. Phiếu miểu đại lục tinh chủ đem bọn hắn bảo hộ tại một cái tre giấu đảo nhỏ trong kết giới. Bọn, hắn có bao nhiêu người? Không nhiều, chỉ có không đến 5 vạn người. Nhưng này 5 vạn đều là nhân tộc tinh nhuệ. Hiện tại thấp nhất cũng đều là vũ hoàng cảnh. Quả nhiên đều là tinh nhuệ. Cái kia ma tộc có nhiều ít. Ma tộc có chừng 1000 vạn đi. 1000 vạn, người kinh ngạc như vậy là ngại nhiều vẫn là ngại ít a? Nhiều lắm a, người biết nhân tộc có bao nhiêu không? Nhiều ít, vài tỷ, có thể là nhân tộc bên trong 99% đều không phải là tu giả a. Như thế, cho nên trên thực tế nhân tộc tu giả cùng ma tộc thực lực tại phiếu miểu đại lục trên cơ bản không? Sai biệt lắm, tiền bối, trên bản đồ này ngoại trừ ma tộc còn có những tộc quần khác sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.